Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3569, đau lòng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ tìm khúc đàn nhi. Mặc Liên Thành vốn là đối với bất luận cái gì sự tình đều thờ ơ, nhưng là nhìn qua cái kia từng đợt ánh thiên hỏa sắc, hắn tổng cảm thấy trong lòng khó có thể bình an. Mơ hồ mà, có loại cái này sự tình, cùng đàn nhi có quan hệ. Cuối cùng, vẫn là yên tâm bất quá. Hắn quay người đến đây tìm kiếm đến tột cùng. Không có Liệu Thành, thế mà để hắn tận mắt nhìn thấy như vậy tê tâm liệt phế một màn. Hắn đàn nhi, thế mà bị người khống chế lại. Không có lực phản kháng chút nào mà. Nghênh đón tàn khốc công kích. Hắn lập tức giận không thể nghỉ. Cái gì cũng không kịp muốn. Một trưởng liền đem trói buộc khúc đàn nhi trên người hỏa long cho bổ ra. Đồng thời phá cái kia khí thế hung hung hỏa cầu. Thẳng đến, khúc đàn nhi nàng người rơi xuống hắn trong ngực. Hắn cái này một trên đường treo một trái tim mới hơi chút an định lại. Nhưng mà, mục đích cùng khúc đàn nhi suy yếu. Hắn lại đau lòng vô cùng. Mặc Liên Thành lo lắng cùng thương tiếc. Không có che giấu. Cách đó không xa, Phong Cửu Chính dẫm lên hắn Phong Hỏa Luân, oán hận mà nhìn chằm chằm Ngũ lão gia cùng Loan Minh hai người. Thỉnh thoảng, lại lo lắng không dứt mà tìm tòi nghiên cứu khúc đàn nhi tình huống. Rơi vào cái kia quen thuộc lại ấm áp trong lồng ngực. Khúc đàn nhi khoảng cách gần mà, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cái kia bôi thẳng tắp thân ảnh. Bên người tất cả lập tức cách xa nàng. Nàng cái gì đều nhìn không thấy. Cái gì đều nghe không được. Giữa thiên địa, chỉ có cái kia diện mục như vẽ. Thân hình tiêu sát cao ngạo nam tử. Nhiệt lệ, tại hắn ôm nàng trong nháy mắt kia. Sớm doanh hốc mắt, Thành Thành, nàng nhẹ nhàng mà gọi tiếng tên hắn. Yết hầu bị tắc nghẽn một dạng. Giọng nói oa oa, nặng nề. Ký thác những ngày này nồng đậm tưởng niệm. Đàn nhi, người như thế nào? Mặc Liên Thành con mắt màu đen cuộn trào mãnh liệt nhấp nhô. Lo lắng mà bôi lau đi nàng khóe môi vết máu. Khúc đàn nhi khẽ mỉm cười. Mong nhớ ngày đêm, Thành Thành cuối cùng tới. Bọn hắn, cuối cùng gặp mặt. Khúc đàn nhi tâm, an ổn vô cùng. Thân thể kịch liệt đau nhức. Khó nói lên lời. Nhưng là... Nàng tâm tình, thật rất tốt, nàng chậm rãi mở miệng. Thành Thành, đừng lo lắng, ta, không có việc gì. Loan Minh cùng Khổng lão ngũ, cũng không có đưa hắn thế nào. Trên thực tế, nàng là bị chính mình lập tức đem đốn ngộ thần bí lực lượng cho bị thương đến. Chỉ là, nàng đốn ngộ, cùng Mặc Liên Thành bất thình lình xuất hiện, nửa đường cắt ngang có quan hệ. Sợ hắn tự trách, khúc đàn nhi không có nói ra đến, chỉ là lắc đầu, cố gắng, muốn đối với hắn gạt ra một vòng cười. Trấn an hắn, có thể là, cái kia lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ, không có chút huyết sắc nào, lộ ra nàng cười, tái nhợt không còn chút sức lực nào, càng làm cho người đau lòng. Cái kia một cái chớp mắt, Mặc Liên Thành càng là đau lòng không cách nào phục thêm. Thành Thành, ta thật không có sự tình. Tin tưởng ta, chấm, khúc đàn nhi đưa tay. Muốn xoa Mặc Liên Thành mặt, nàng cố hết sức, tay nhỏ giơ lên giữa không trung. Bị Mặc Liên Thành một cái nắm chặt. Ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi. Bất quá là một đôi lời nói chuyện. Nàng liền không chịu nổi gánh nặng. Hô hấp trở nên dồn dập. Có thể nàng còn sợ mình lo lắng. Cố gắng vui cười, khúc đàn nhi dụng ý, vợ chồng liên tâm, Mặc Liên Thành làm sao lại không rõ. Hắn không đành lòng vạch trần hắn, nhưng không thể không đem lửa giận rời chuyển tới hắn người trên người. Nghĩ đến vừa rồi vội vàng lúc chạy đến, đập vào mi mắt kinh tâm động phách một màn, Mặc Liên Thành hai mắt ngưng lại, cái kia đem trong lòng hỏa thiêu đốt tràn đầy. Mặc Liên Thành móc ra đan dược. Đầu tiên là uy khúc đàn nhi ăn hai hạt, gặp nàng sắc mặt hơi chút tốt một chút, lúc này mới khẽ gọi một tiếng. Phong Cửu. Phong Cửu một mực mật thiết lưu ý lấy bọn hắn bên này tình huống. Nghe hắn kêu to, lập tức tiến đến hắn trước mặt. Ta tại, cái kia một bộ biểu lộ. Liền là có cái gì cứ việc phân phó. Cách chương.